Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 335, 20 khối đãi đến bảo bối. Tiểu Bình, nghe được dưới lầu động tĩnh, lầu 2 trong thư phòng đi ra một vị hơn 50 tuổi lão già. Lão già thân hình gầy gò, hai con mắt thâm thúy sáng tỏ, nhìn đi lên rất có thần. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Nhìn thấy dưới lầu phát điên nữ nhân, lão giả sắc mặt biến đến lo lắng vạn phần, vội vã chạy xuống lầu, ôm lấy nữ nhân tốc tốc phát run thân thể. Tiểu Bình, Tiểu Bình, chấm ngoặc kép, Gia Tuấn, nhanh đi gọi Lý Y Sinh. Giờ phút này nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên nổi lên thanh sắc, bờ môi phát tím, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Lão giả vội vàng hướng phía thanh niên nam tử hét lớn. Không cần, ta đến xem. Tần Dương tiến lên một bước, bắt lấy tay nữ nhân cổ tay, điều tra nữ nhân trong cơ thể tình huống. Đừng đụng ta sư mẫu. Gọi Đồng Gia Tuấn, thanh niên nam tử biến sắc, liền muốn đưa tay ngăn cản. Nhưng mà tay vừa thả tại đối phương trên bờ vai, một cỗ lực phản chấn đột nhiên đem cánh tay hắn đánh bay. Đạp đạp liền lùi lại mấy bước, cả cánh tay run lên, mang theo mơ hồ đau nhức ý. Đồng Gia Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Võ giả, lão giả ánh mắt ngưng lại, phất tay ngăn lại muốn lần nữa nhào lên Đồng Gia Tuấn. Trầm giọng nói, để hắn nhìn. Đồng Gia Tuấn đỏ lên mặt, đứng ở một bên. Chất độc lâu tích, kinh mạch có bộ phận nhiễu loạn, tạng phủ có một chút bị hao tổn. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tần Dương vừa nói, lông mày cũng là nhíu chặt lên, bởi vì hắn dò xét đến, cái này nữ nhân trong cơ thể có một cái màu vàng sẫm linh căn. Chỉ là cái này linh căn phía trên che kín vết rách, cơ bản đã nát. Linh căn, tu tiên giả. Tần Dương kinh ngạc nhìn qua nữ nhân, không có nghĩ đến vị này thư pháp đại sư phu nhân vậy mà là vị tu tiên giả. Đáng tiếc linh căn bị hủy, công lực hoàn toàn không có. Suy nghĩ một chút, Tần Dương theo hệ thống trong thương thành xuất ra một khỏa cực phẩm khu độc đan, cho nữ nhân ăn vào, sau đó dùng chân khí đem nữ nhân thân thể nội độc tố khu trừ. Tại phục khu độc đan thời điểm, một bên Đồng Gia Tuấn muốn ngăn cản, lại bị lão giả ánh mắt chừng một cái, lúng ta lúng túng không dám nói lời nào. Qua một hồi, trên mặt nữ nhân thanh tử chi sắc rút đi, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tốt, trong cơ thể nàng chất độc đã hiểu, trở về tĩnh dưỡng một thời gian lại nhìn tình huống đi. Tần Dương thở dài khẩu khí, chậm rãi nói ra, phu nhân người thương thế quá nặng. Hơn nữa tinh thần cũng là xuất hiện ngắn ngủi rối loạn. Một lát muốn khôi phục, rất khó, đa tạ tiểu huynh đệ. Thật rất cảm tạ ngươi. Lão giả kích động nói tạ, nội tâm cũng là âm thầm kinh ngạc. Bản thân phu trong thân thể chất độc hắn lại quá là rõ ràng. Bao nhiêu y sinh đều thúc thủ vô sách, không có nghĩ đến bị trước mắt người trẻ tuổi này cho loại trừ. Lợi hại a hát, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói gì, đem nữ nhân mang trở về phòng sau. Lão giả vừa trở lại trong phòng khách, đối với Tần Dương vừa chắp tay một cái, trên mặt mang theo cung kính vẻ cảm kích. Tiểu huynh đệ, lần này nhờ có ngươi cứu phu nhân ta, nếu như có cái gì cần lão hủ hỗ trợ, cứ mở miệng, chỉ cần không được vi phạm đạo nghĩa, lão hủ nhất định đáp ứng. Nghe được Quách lão mà nói, xung quanh những cái kia trước đó không đi khách nhân nhao nhao đối với Tần Dương ném lấy hâm mộ, ghen ghét tâm tình. Dù sao cái này Quách lão chính là hoa hạ nhất lưu thư pháp đại sư, nhân mạch khá rộng rãi, có thể làm cho hắn thiếu nhân tình. Tiểu tử này về sau liền phát đạt. Hoa hoa tiên sinh, liền chờ ngươi câu nói này a hát. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc đem một mặt khiếp ý Lan Nguyệt Hương kéo qua, cười hì hì nói ra. Đây chính là tương lai quốc họa cao nhất đại sư. Hôm nay liền cho ngươi lão nhân ra một cái cơ hội. Cho nàng vẽ lên nói cái chữ. Về sau ngươi cũng tốt được nhờ A Hát. Đúng hay không? Đám người cũng đều không còn gì để nói. Được nhờ. Nhân gia thư pháp đại sư còn cần dính ngươi ánh sáng. Quách Quách lão giả thật cũng không sinh khí. Nhìn một chút nhỏ nhắn xinh xắn Lan Nguyệt Hương. Đôi mắt sáng lên, âm thầm tán thưởng. Tốt một cái tràn ngập linh tính tiểu cô nương. Lập tức cười ha hả nói ra. Không có vấn đề. Hôm nay lão hủ liền phá lệ một lần. Vì tiểu cô nương này đề tự. Tạ ơn Quách lão sư. Nghe vậy, Lan Nguyệt Hương khuôn mặt nhỏ hưng phấn, nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, vội vàng cúc cung, những người khác cũng đều đỏ mắt nhìn chằm chằm nàng. Dù sao có thể được đến Quách lão một chữ, cũng là có thể đủ cầm ra ngoài khoe khoang cả một đời A Hát. Đối với Hoa Hoa lão sư, chấm ngoặc kép, lúc này, Đồng Nhạc Nhạc đem trong tay từ nhỏ bày ra đãi đến tranh chữ. Đưa cho Quách lão, cười hì hì nói ra, cái này là tiểu nha đầu chuyên mua cho ngươi lễ vật. Xin ngài thu cất đi, lễ vật, đám người xem xét vậy mà là bức chữ phá hoa, đều là một mặt thất vọng, đồng thời còn mang theo trào phúng ánh mắt, rách nát như vậy tranh chữ cũng có ý tốt lấy ra. Liền rơi khoản đều không có, thật hàn trộn lẫn. Đồng Nhạc Nhạc cũng không thèm để ý người khác ánh mắt. Tất nhiên Tần Dương nói bức họa này rất đáng tiền. Vậy khẳng định là rất đáng tiền. Dù sao nàng vô điều kiện tín nhiệm bản thân Tần ca ca. Quách lão cười cười. Đem tranh chữ triển khai tùy ý nhìn vài lần. Có thể là vài giây đồng hồ sau hắn sắc mặt liền biến. Thần sắc biến được ngưng trọng dị thường. Vội vàng đem tranh chữ để lên bàn, cẩn thận trải rộng ra, cúi đầu cẩn thận quan sát lấy, bộ này tình cảnh, đem mọi người nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ tranh chữ này rất nghiêu bức hay sao? Cái kia Đồng Gia Tuấn cũng là một mặt kinh ngạc, hắn rất ít gặp từng tới lão sư có thất thố như vậy thời điểm. Nhất thời lòng hiếu kỳ dưới, cũng cúi đầu nhìn, chậm rãi. Hắn lông mày cũng gấp khóa. Thật lâu, Quách lão ngồi thẳng người. Thật dài nôn một hơi thở. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Đồng Gia Tuấn. Vừa cười vừa nói. Nhìn ra được sao? Đồng Gia Tuấn sắc mặt phức tạp. Gật gật đầu. Đôi thầy trò này đối thoại để đám người không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại bộ này tranh chữ là vị nào đại sư cấp tác phẩm? Cần phải biết rằng Quách lão cũng là thư pháp đại sư. Có thể làm cho hắn động dung há là phàm phẩm. Chữ tốt, A Hát, Quách lão thở dài, tám mặt ra phong, thẳng thắn tự nhiên, không hổ vì đại sư Đường Dần. Đường Dần, đám người nghe được cái tên này đều là ngược hút một ngụm hơi lạnh. Trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ, liền Tần Dương cũng là kinh ngạc không dứt. Vậy mà là Đường Bá Hổ chữ. Hệ thống này cũng là đủ lợi hại. Tuy nhiên Đường Bá Hổ thư pháp không kịp hội họa, thơ văn nổi danh, nhưng thiên phú cũng cực cao. Hắn sách phong không rời Triệu Mạnh phủ cái bóng. Cho nên Vương Thế Trinh tại Yểm Châu Sơn Nhân Cảo bên trong xem xét Bá Hổ thư nhập Ngô Hưng Đường miếu, kém không hùng hậu mà thôi. Nhưng cho dù dạng này, đó cũng là siêu cấp đại sư cấp nhân vật A Hát. Nha đầu, chữ này là lấy ở đâu? Quách lão hiếu kỳ nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái, giòn tan nói ra, từ nhỏ bày ra tùy tiện đãi đến một kiện, hoa hơn 20 khối tiền đây. Đám người ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng một vạn con dục ngựa lao nhanh mà qua. Những người khác cả một đời nghiên cứu, tầm bảo đều có thể tìm không thấy nghiêu bức như vậy bảo bối. Người ngược lại là tùy tiện đãi một kiện, còn 20 đồng tiền, thành tâm chạy tới khoe khoang đi. Quách lão há hốc mồm, cũng không nói gì, chỉ là khóe miệng không ngừng ở co rúm. P.S.